Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, chương 60. Triệu Hoán Điềm Báo, Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Giai Ngọc, cái này một đôi oan gia chuyện. Gurumi cũng không muốn dính vào, trời mới biết Nhiễm Hồng Hà đời trước từ lúc nào thích hắn. Na ác tâm tư thế, đầy người bọc mủ, không phải sửa giới hạn, còn có na làm người ta làm ói đối nhân xử thế. Có lẽ là Nhiễm Hồng Hà đang đuổi giết Lý Giai Ngọc thời điểm. Chứng kiến người khác tính điểm nhấp nháy a, nói đúng không trợ giúp, nhưng vì mình gần gùi tỉ tỉ thủ một tòa thành, tam đại truyền kỳ áp lực bị một mình hắn chống được. Mà trong thành phố người vẫn còn đang mắng hắn là một ác ma. Loại cảm giác này thật sự có chút lo lắng. Lý Giai Ngọc hắn coi như ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng khó chịu a. Nếu không phải vì Tiêu Vãn Tình, hắn quản đám người kia chết sống. Nhìn Khắc Khẩu ở chung với nhau hai người, Kurumi mắt to cười thành Nguyệt Nha Nhi độ cong, có thể dùng âm thầm quan sát người của nàng nhóm, mỗi một người đều vẻ mặt đỏ lên. Lý Giai Ngọc dường như còn có chút ngạo kiều thuộc tính kia mà. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn, trên thân thể cũng là rất thành thực đâu. Nhìn cách đó không xa vài đầu hồng đính giáp trùng thi thể, có nam sinh đã cầm cưa tả hữu khởi công. Cho dù đã chết một đêm, nó giáp xác bắt đầu thay đổi mềm. Này cưa cũng là khó có thể cưa mở, chí ít so với tấm ván gỗ khó hơn nhiều. Một chút xíu đem màu đỏ giáp xác mở ra, phía dưới có màu đỏ bột phấn, giấy gấp một cái tầng lại một tầng. Rốt cục, muốn đem toàn bộ vỏ bọc lột ra tới, lộ ra bên trong bạch hoa hoa trùng thịt, cùng với bạch trung có chứa điểm lục máu trùng não. Nhìn Lý Giai Ngọc không thèm để ý chút nào, lấy tay cắm vào trùng trong đầu, móc ra một khối nhỏ đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái. Kurumi mí mắt cũng không nhịn được kéo ra. Đồ chơi này, nấu ăn coi như, hắn lại còn nói ăn sống mùi vị tốt hơn. Chung quanh nữ sinh từng cái vội vã lui về phía sau lui. Rõ ràng cho thấy đối với Lý Giai Ngọc khẩu vị nặng cảm thấy sợ. Chính ngươi ăn coi như, nếu để cho các nàng ăn, vậy tuyệt đối một ngụm đều không nuốt trôi. Đồ chơi kia thoạt nhìn đã muốn làm trắng mịn, hơn nữa còn có tơ máu ở tại trên. Lý Giai Ngọc cư nhiên đem hình dung thành kem. Có không ít thích ăn đồ ngọt nữ sinh nhất thời làm thổ đứng lên. Tuy là này trùng thịt, quả thực tản ra một hương thảo vị, nhưng nếu như thật ăn ở trong miệng, không phát hiện Tokisaki đều là vẻ mặt chê dáng vẻ sao? Lý Giai Ngọc lại không thèm để ý chút nào. Các ngươi không ăn, ta ăn. Đến lúc đó người nào hối hận, xách xách xách, quan sát đến ngoài cửa sổ người kinh hô, phát hiện có không ít côn trùng đi trước quán thể dục vị trí, đang gặm ăn lấy nữ đằng la còn thừa lại thân thể. Kurumi tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng không có chút nào xuất thủ dục vọng, nàng muốn đang nhìn một lần Lý Giai Ngọc thuật triệu hoán. Vẻn vẹn chỉ là dùng trùng não vẽ ra trận pháp, có vẻ vô cùng thô ráp, cũng không có thần bí ký hiệu, cũng không có tài liệu chân quý, một viên phổ thông trùng tinh đặt tại triệu hoán trong trận. Quang mang không ngừng lóng lánh, Lý Giai Ngọc trực tiếp liền triệu hồi ra hai tòa mộ hoang. Hai đầu tham lam thực thi quỷ đang ra lệnh khiến chúng nó nhảy lầu đến côn trùng bên tự bảo sau. Kurumi chú ý của lực cũng không có giống như đám kia học sinh như vậy tập trung ở nổ tung trên chiến trường, mà là nhìn chằm chằm cái kia phổ thông lục mang tinh trận pháp. Kurumi chỉ từ cảm giác được Lý Giai Ngọc tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, liên tiếp đến bên trong trận pháp, sau đó viên kia trùng tinh tự xem như tế phẩm tiêu hao hết tất. Hai đầu tham lam thực thi quỷ tự ra tới. Cái này thực sự có chút để cho nàng sờ không tới đầu óc. Lý Giai Ngọc không thấy này vẫn còn ở thán phục học sinh. Xoay người liền thấy Trầm Tư Kurumi, trong lòng hơi động, vừa đi qua nói rằng, có muốn hay không ta dạy ngươi a? Rất đơn giản, Kurumi chú ý của Lực Từ Lục mang tinh trên rời, nhìn về phía trước mặt tuấn tú giống như là ngọc thạch trên mặt của. Cười nói, ngươi như thế có lòng thanh thản, không bằng đi giải quyết những côn trùng kia, chẳng lẽ muốn để cho ta bái ngươi làm thầy? Sau đó đối với ta làm một ít ngượng ngùng chuyện a tương đương, sao lại thế? Trước mặt nữ hài dáng đẹp vóc, người vi vi lộ ra, nụ cười trên mặt lại làm cho Lý Giai Ngọc hoảng sợ run sợ. Có chút lúng túng nói, cũng không có cái gì đặc thù kỹ xảo, lấy Kurumi thiên phú của ngươi, nhất định có thể rất dễ dàng là có thể trở thành triệu hoán sư học đồ. Nhìn Kurumi có ý định động, thần sắc, Lý Giai Ngọc lại nhanh lên bỏ thêm một cây đuốc. Ta hiện tại có thể dạy ngươi, trùng tinh còn có mấy viên, cũng đủ chúng ta làm thí nghiệm. Ngươi, có phải hay không? Ân, Kurumi ngươi nói cái gì? Không có gì, nhanh bắt đầu đi, đem trùng tinh cho ta. Vừa rồi viên kia màu đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn nhìn xuyên thấu qua ý nghĩ của hắn, làm cho Lý Giai Ngọc hiếm có chút tâm tình khẩn trương. Học Lý Giai Ngọc động tác, từ đầu kia hồng đính giáp trùng trong thi thể móc ra một tảng lớn óc. Chân mày có chút hơi nhíu, xám trắng óc cùng trắng noàn như ngọc tay nhỏ bé hình thành so sánh rõ ràng. Thỉnh thoảng có tương thể xuyên thấu qua giữa ngón tay kẽ hở nhỏ nhỏ giọt xuống đất. Cái loại này dáng vẻ, quả thực làm cho bên cạnh nam sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt. Từng cái lộ ra nụ cười bỉ ổi, phảng phất nghĩ tới chuyện thú vị. Trong lúc bất chợt, bọn họ dùng mình một cái, phảng phất bị cái gì nhân vật kinh khủng để mắt tới giống nhau. Có chút cơ giới nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc Kurumi đang đối với bọn họ mỉm cười. Bình thường cực kỳ tươi đẹp nụ cười, lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực như rơi xuống vực sâu. Từng cái nhất thời đứng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, thẳng đến Kurumi xoay người sang chỗ khác, chỉ có thở phào xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Mới vừa rồi cái nhìn kia đích thực quá đáng sợ. Một người nhỏ giọng nói, đừng nói nữa. Ai tới dìu ta một bà, ta trên người bây giờ còn trột ra, cái loại này bị đột nhiên ném vào băng nguyên cảm giác thật bất hảo. Bình thường Kurumi cái nhìn kia cũng sẽ không có cái chủng này hiệu quả. Chỉ bất quá nàng ở Lý Giai Ngọc thuật triệu hoán gợi ý dưới, đem mình tinh thần lực ngưng tụ ở nơi nào, dùng phương thức này xem người thường, tuyệt đối có thể đơn giản trấn nhiếp bọn họ. Kurumi tinh thần lực rất cường đại, so với cấp 2 cao cấp nữ đằng la cũng không xính nhiều làm cho. Đem tinh thần lực tụ tập trong con ngươi, ở khác trong mắt người, là thêm một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, mà bị người khác nhìn thấu cảm giác, tuyệt đối sẽ cảm thấy lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Hơn nữa cũng không làm sao tiêu hao tinh thần lực, chỉ là thông thường áp bách mà thôi, chính mình cũng không có cái gì tiêu hao, mặc dù có chút gân gà, nhưng còn thấu hoạt a, chí ít hù dọa một chút những người bình thường kia, là vậy là đủ rồi, còn có thể rất phương tiện giải quyết một cái chuyện phiền toái. Những người khác tự nhiên đối với cái này vài tên nam sinh biểu hiện cảm thấy hiếu kỳ, ở hỏi thăm qua sau, có cảm thấy đối phương là cái ngốc bao tử, nhìn người liếc mắt liền sợ thành như vậy. Không tật xấu a lão thiết, ta tiểu học làm chuyện sai thời điểm, chủ nhiệm lớp nhìn ta như vậy, ta cũng sợ không thể di chuyển. Mặc dù lớn đa số người đều cười một tiếng chi, nhưng vẫn là có cực nhỏ một nhóm người bảo trì trong lòng tò mò. Ở biết đại khái triệu hoán, trận pháp, tinh thần lực các loại tôn vi vi chính là một cái trong số đó. Kurumi ở Lý Giai Ngọc dưới sự chỉ đạo bắt đầu khắc triệu hoán trận pháp. Lúc này, không chỉ có là bọn họ cái này một cái phòng khách. Thừa ra vài cái phòng khách cũng có người đến đây quan sát. Để cầu có thể học cái một chiêu nửa thước, cũng không thiếu giáo thủ. Ở một bên tham quan học tập, thỉnh thoảng hướng người bên cạnh phát biểu mình một chút quan điểm. Nói đạo lý rõ ràng, không biết còn tưởng rằng hắn mới là một triệu hoán giới đại sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.